người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 60, xuất phát về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn qua điểm tâm, cái kia thu thập cũng đều thu thập một chút, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng chuẩn bị xuất phát trước khi đi. Dương Tử Di cho song phương mẫu thân đều phát một tin tức cáo chi các nàng chính mình cùng Lâm Hiên, hôm nay thì xuất phát. Dương Chi Hủy nhận được tin tức rất là cao hứng, liên tục nhắc nhở các nàng trên đường chú ý an toàn, lái xe chậm một chút, không cần quá gấp. Cũng phải vì các bảo bảo làm tốt giữ ấm biện pháp. Đường Du Mẫn cùng Dương Chi Hủy nói lời, cũng kém không nhiều, làm cho các nàng chú ý an toàn, lái xe chậm một chút, đến Xuyên Thục về sau, trước tiên cho nàng phát cái tin tức. Tầng hầm, Lâm Hiên đem nhà xe mở đi ra, đưa điện thoại di động thả đang điều khiển vị bên cạnh, đánh mở hướng dẫn, sau đó tại chen vào tuyến, một bên nạp điện một bên hướng dẫn. Đem nhà xe dừng ở biệt thự ngoài cửa, Lâm Hiên xuống xe, đi vào biệt thự trong, theo lão bà cùng một chỗ đẩy trẻ sơ sinh xe, đem đại bảo nhị bảo bỏ vào phòng trong xe, sau đó lại đem hành lễ những cái kia tất cả đều mang lên. Lão bà, không có có gì cần mang đi. Dương Tử Di nhìn một chút hành lễ những cái kia, khẽ mỉm cười nói. Lão công, cái kia mang lên đều mang tới, không lại dùng mang vật gì khác. Vậy thì tốt, lão bà, lên xe đi, chúng ta có thể xuất phát. Lâm Hiên gật gật đầu, đem biệt thự khóa cửa tốt, theo lão bà cùng nhau lên nhà xe. Bảo bảo chúng ta muốn lên đường ừ, đoán chừng ngày mốt liền có thể đến nhà bà nội bên trong. Trong phòng, Dương Tử Di đem nhà xe tự mang giường chiếu để xuống, đem đại bảo, nhị bảo theo trẻ sơ sinh xe bên trong ôm đi ra cười tùm tỉm nói. Ê a, lão bà, ngồi xuống, ta lái xe. Vị trí lái, Lâm Hiên thắt chặt dây an toàn, phòng nghỉ trong xe chào hỏi một tiếng. Lão công, lái xe đi, chúng ta tất cả ngồi đàng hoàng. Lâm Hiên gật gật đầu, mở ra nhà xe, hướng hồ tâm hoa viên bên ngoài chạy tới. Đi theo hướng dẫn nhắc nhở, hơn nửa giờ hậu, xe chính thức lên xa lộ. Dương Tử Di nhìn lấy trên giường đại bảo, nhị bảo, nghĩ, lấy điện thoại di động ra, mở ra ghi hình, đập một đoạn sự tình. Chúng ta mang theo bảo bảo xuất phát cùng một chỗ về nhà. Quảng cáo, chính mình nói xong một câu, sau đó cho các bảo bảo đập một đoạn ngắn video. Thu xong, bảo tồn video, Dương Tử Di đăng nhập Lâm Hiên B trạm tài khoản, sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh đến trong chương mục của chính mình. Trên đường cao tốc xe cộ cũng không nhiều, đây cũng là bình thường, nếu như là khúc mắc cái gì, cái kia đường cao tốc phía trên xe có thể so sánh hiện tại nhiều rất nhiều, nói không chừng vừa lên cao tốc liền sẽ rất chắn. Chẳng qua hiện nay còn muốn, khí trời cũng 10 phần sáng sủa. Trong xe cũng tự mang điều hòa không khí cũng sẽ không quá khó chịu nóng. Lâm Hiên một thân một mình liền mở ra 4-5 tiếng xe. Trên giường, đại bảo, nhị bảo chơi một hồi đồ chơi, cảm giác đến phát chán, liền dựa vào tại mụ mụ trong ngực ngủ thiếp đi. Dương Tử Di dỗ dành hai cái bảo bảo, xuất ra chăn nhỏ, đem các bảo bảo đặt lên giường, cho bọn hắn đắp kín mền, sau đó theo dương hành lý bên trong cầm một túi quả hạch. Mang theo quả hạch đi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Lão công, muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Dù sao mở lâu như vậy, nàng đau lòng Lâm Hiên, cho nên dự định để hắn tìm cái vị trí nghỉ ngơi một chút. Mệt nhọc điều khiển cũng không tốt, lão bà, không có việc gì, lại mở một hồi, sau đó ta lại tìm cái vị trí nghỉ ngơi, các bảo bảo đều đã ngủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều ngủ, đoán chừng là cảm thấy quá nhàm chán đi. Người có đói bụng không? Ta lấy một chút quả hạch tới. Lão bà ta hiện tại không rảnh ăn, bất quá ngươi muốn là cho ăn ta, cái kia cũng không phải là không thể được. Lâm Hiên nhìn Dương Tử Di liếc một chút, mỉm cười nói. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, mở ra quả hạch cái túi, cầm lấy bên trong quả hạch đưa tới Lâm Hiên bên miệng. Lâm Hiên hé miệng đem quả hạch ăn vào trong miệng. Thế nào, ăn ngon à? Vị đạo cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất vẫn là lão bà tự mình đút ta ăn, đây càng thêm không tệ. Dương Tử Di nghe nói như thế, lườm hắn một cách, chính mình cũng nếm, cái này quả hạch xác thực còn rất khá, sớm biết cần phải nhiều mua một chút. Lão bà tối nay an bài thế nào, chúng ta là đi trong thành ở, vẫn là đi dã ngoại. Muốn là đi dã ngoại, đồ vật ta đều mua xong. Đinh ngoại, đúng, đi dã ngoại, bình thường đi dã ngoại người mang theo lều vải, rời đi thành thị tại dã ngoại hạ trại, vượt qua một cái hoặc là nhiều cái ban đêm. Đi dã ngoại có thường quy đi dã ngoại, xe hơi đi dã ngoại, nhà xe đi dã ngoại chia đều loại, hắn bình thường còn cùng hắn khác hoạt động liên hệ, như đi bộ câu cá hoặc là bơi lội chờ. Mà đi dã ngoại đồng dạng trang bị có hiện đại thiết bị, sạch sẽ phòng tắm cùng phòng tắm, doanh địa phụ cận phong cảnh mê người, phong phú địa phương giàu đặc sắc cùng nguyên bộ giải trí hoạt động đầy đủ thỏa mãn nghỉ ngơi người nhu cầu. Những này là, mấy ngày nay, Lâm Hiên tại võng thượng tìm cũng là vì trên đường làm chuẩn bị. có thể hay không không quá an toàn. Dương Tử Di có chút lo lắng nói. Vạn nhất đêm đi dã ngoại thời điểm, có người xa lạ tới, trộm đồ cái gì, vậy nhưng sẽ không tốt. Lão bà, phương diện này không cần lo lắng, đi dã ngoại bên kia có chuyên môn quản lý, mấy ngày nay ta cũng nhìn một chút những cái kia đi dã ngoại kẻ yêu thích bình luận, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ngô, đã dạng này, vậy chúng ta đi dã ngoại một lần nhìn xem, nói đến, lớn như vậy ta còn không có đi dã ngoại qua đây. Dương Tử Di nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Vậy được lão bà, ngươi giúp ta tìm kiếm, bên này nơi nào có đi dã ngoại địa điểm, sau đó chúng ta đi trên trấn mua một số thực vật, đến lúc đó liền có thể lái xe đi chuẩn bị đi dã ngoại. Được rồi, Dương Tử Di gật gật đầu, đem quả hạch cái túi đặt ở trên đùi, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm phụ cận phải chăng có đi dã ngoại địa điểm. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Dương Tử Di tại võng thượng lục soát cách bọn họ một chút 5 cây số địa phương, có một cái đi dã ngoại chỗ, còn tại võng thượng tìm tòi một chút cái này đi dã ngoại đánh giá thái độ, phát hiện rất không tệ. Cơ hồ đều là tốt bình luận, dù sao có bảo bảo tại, phương diện này vẫn là đến 10 phần cẩn thận. Lão công, cách chúng ta phụ cận 1.5 cây số, có một cái đi dã ngoại khu, đánh giá thái độ cũng không tệ lắm. Vậy được, đợi lát nữa chúng ta xuống cao tốc đi mua một ít thực vật, đến lúc đó mang đến đi dã ngoại chỗ, chuẩn bị đi dã ngoại. Lâm Hiền gật gật đầu tìm một cái cao tốc miệng, đem xe chạy đi xuống, đi tới một cái thành trấn, tìm một cái chợ bán thức ăn, tại phụ cận đem xe dừng lại, cân nhắc đến các bảo bảo còn đang ngủ, Lâm Hiền nhìn lấy Dương Tử Di. Lão bà, ta đi chợ bán thức ăn mua ít đồ, ngươi cùng các bảo bảo trên xe chờ ta, 7-8 phút ta liền trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm ân, lão công, ngươi đi đi, ta cùng các bảo bảo trên xe. Chờ ngươi, được rồi, Lâm Hiền xuống xe tiến về chợ bán thức ăn, đi vào chợ bán thức ăn bên trong, mặc dù bây giờ đã là xế chiều, nhưng là vẫn có không ít chủ quán tại bầy quầy bán hàng. Muốn nói đi dã ngoại, như vậy đồ nướng là không thể thiếu. Vừa vặn muốn đợi một đêm, tối nay tại đi dã ngoại chỗ thì ăn đến phong phú một số. Lâm Hiền đi vào tôm hùm bên này, nhìn lấy bên trong tôm hùm. Phát hiện có một cái khung bên trong tôm hùm rất lớn, nhìn bộ dáng, có chừng 4 cân 2 bên. Lão bản, đây là cái gì tôm hùm? Nhìn lấy cái này tôm hùm, Lâm Hiền hiếu kỳ nói. Vị tiên sinh này, cái này tôm hùm là nhập khẩu tôm hùm, tên gọi Boston tôm hùm, thẳng hái hải sản thủy sản, tươi sống đến nhà khỏe mạnh nhẹ ăn, một cái tôm hùm, hai người thì không sai biệt lắm có thể ăn lừng dạ. Chủ quán gặp Lâm Hiền hỏi thăm, mỉm cười giải thích nói, cách trương.